Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2002, triệu công tử lễ vật. Bút thú các, đi thôi, nguyên già Diệp nắm chặt Tần Dương tay, hướng về đệ nhị phiến tiên môn bay đi, cái này phiến tiên môn thông hướng thứ ba trọng thiên, tiến vào tiên môn về sau. Tần Dương trước mắt thông suốt vậy sáng ngời, phảng phất đi tới một tái toàn bộ tân thế giới, nếu như bị nước cẩn thận thanh tẩy qua tựa như núi xanh nước xanh, trời xanh bạch vân, mỗi một đóa hoa, mỗi một cái tiểu thảo, mỗi một khối nham thạch, đều vô cùng rõ ràng, trong không khí, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, hít sâu một cái, thấm vào ruột gan. Dựa vào, đây mới thực sự là tiên giới a. Tần Dương ngẩn người, để cho hắn rung động là dưới chân thổ địa. Phảng phất mộng một tầng thủy tinh trong suốt, bên dưới là tinh khiết vân vụ. Người đi tại phía trên, liền như thật đi tại vân vụ ở giữa tựa như. Bất quá làm dùng sức dậm chân lúc, vẫn như cũ có nhàn nhạt cho bụi dơ lên. Nơi này là không gian thế giới. Nguyên già Diệp chậm rãi nói ra, thượng cổ cự thần nắm giữ khai thiên tích địa chi pháp lực. Mà cửu trọng thiên, chính là từ thượng cổ cự thần mở cửu đại nguyên thủy tiên giới. Nếu như không là lần kia thần bí tiên giới đại kiếp, cái thế giới này so với trong tưởng tượng của ngươi còn phồn hoa hơn. Bây giờ người của tiên giới, nhiều lắm là cũng liền chừng 10 vạn, theo mẫu hậu nói. Đổi lại trước đây chí ít có ngàn vạn cấp bậc, thông thánh đại năng, tiên tôn pháp tướng, cự thần thiên linh, đây mới thực sự là tiên thế giới. Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp lưu động, mang theo hướng tới chi tình. Tần Dương nhìn xung quanh chu vi, âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể chúa tể một cái như vậy nguyên thủy tiên giới, đem gia nhân cùng thủ hạ toàn bộ mang tới, thật là có bao nhiêu thoải mái. Ầm ầm, liền tại Tần Dương âm thầm huyễn tưởng lúc, nơi xa một tòa cự hòn đảo lớn chậm rãi trôi nổi mà qua. Ngọn núi bên trên, đứng vững không ít cách cổ kiến trúc, tiên hạc vũ động, long hồn tung hoành, có chút khí thế, mơ hồ thấy rõ không ít tiên nhân bay lượn tại hắn trên không. Đem tiên cảnh vẻ đẹp triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia là tiên hà phái hòn đảo, tại thứ ba trọng thiên địa vị khá cao, cho dù là hoàng tộc cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Nguyên già Diệp chậm rãi nói ra, bọn họ hòn đảo có thể bay khắp nơi. Tần Dương nghi hoặc không hiểu, nguyên già Diệp cười một tiếng, chỉ vào hòn đảo tầng dưới nhất nói ra, kỳ thực đảo này là bị một đầu thượng cổ cự côn cho đào phục lấy. Chỉ bất quá côn đã chết, hồn vẫn còn, thế là mượn nhờ hồn lực, liền có thể đạt tới phi hành hiệu quả. Côn, Tần Dương kinh ngạc, ngưng mục tiêu nhìn lại, quả nhiên lờ mờ có thể phân biệt ra một đầu cự thú bộ dáng. Muội, thế giới này thật là có côn a, vậy bây giờ còn có sống côn sao? Nhìn qua cái này trôi nổi hòn đảo, Tần Dương tâm tư hiện lạc lên. Định bắt một đầu, cũng kiến tạo một cái như vậy hòn đảo, trang bức khẳng định rất cao. Nguyên già Diệp điểm điểm chán, lại lắc đầu, có, nhưng đều tại một chút tuyệt cảnh chi địa, lại rất khó tìm. Đi đi, sau này hãy nói. Tần Dương cũng biết bắt như vậy thượng cổ cự thú, sợ là phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực, dự định các loại có thời gian rảnh rỗi thời điểm lại từ từ bắt một cái chơi đùa. Nếu là cái khác tiên nhân biết được Tần Dương có ý tưởng này, sợ là một thanh lão huyết phun ra. Thượng cổ cự thú uy lực cũng không phải đồng dạng yêu thú có thể so đo. Cho dù là một cái siêu cấp đại môn phái, các đệ tử tất cả đều đi bắt, cũng chưa chắc có thể thành công, chớ nói chi là một cá nhân. Tần Dương còn định bắt đến chơi đùa, ngươi làm thượng cổ cự thú là a miêu a cẩu loại sủng vật a. Ước chừng sau 10 phút, hai người đi tới một mảnh sông núi chi địa. Nguyên già Diệp chỉ vào phía dưới một mảnh cung điện nói ra. Nơi đó chính là Ta Hành Cung. Tần Dương cúi đầu nhìn lại, dãy núi xương trắng ở giữa, một mảnh cung điện tọa lạc bên trong đó. Mặc dù khí thế rộng rãi, nhưng so với Tần Dương cái kia phiến đại cung điện, hay vẫn là kém một chút. Bất quá hoàn cảnh không sai, y sơn bằng thủy, lộng lẫy xa hoa, bái kiến công chúa điện hạ. Đi tới cửa cung điện, vài tên trên người mặc kim giáp tiên binh chứng kiến Nguyên già Diệp, vội vàng quỳ xuống, bản cung không tại những ngày gần đây, có thể có người ngoài tới qua. Nguyên già Diệp khôi phục công chúa uy nghi, hơi ngước trắng như tuyết cái cằm, nhàn nhạt hỏi, bẩm công chúa, Triệu gia đại công tử Triệu Hoài Viễn tới qua. Một tên tiên binh nói ra, Nguyên già Diệp đôi mi thanh tú nhíu lên, lạnh lùng nói, hắn tới làm cái gì? Triệu công tử đưa tới một mai ngọc trâm, nói phải từ luyện khí đại sư Ngô Thanh tự tay chế tạo. Có thể nhận nuôi đạo đài tiên mạch, tinh luyện tu vi, còn đưa tới 10 thùng vạn niên thiên hương trà, 100 kiện linh lung nước ngọc, toàn bộ ném. Không đợi tiên binh nói xong, Nguyên già Diệp liền không kiên nhẫn phất tay nói, đừng. Tần Dương vội vàng ngăn cản, vừa cười vừa nói, khó đến đối phương tấm lòng thành, liền thu xuống đi, vừa vặn ta cầm đi cho Vũ Đồng các nàng. Nguyên già Diệp lườm hắn một cái, thản nhiên nói, vậy chỉ thu bên dưới đi. Vâng, tên kia tiên binh gật gật đầu, hiếu kỳ đánh giá Tần Dương, ngầm suy đoán người này thân phận. Vì sao ngay cả bên trong ngày thường lãnh ngạo cửu công chúa cũng sẽ nghe hắn? Chẳng lẽ là cửu công chúa tình nhân? Bất quá ý nghĩ này tại trong đầu đi một vòng, liền vội vàng phủ định. Cửu công chúa giữ mình trong sạch, tính tình lại cao ngạo vô cùng, thế gian này có mấy nam nhân có thể vào được nàng mắt? Đoán chừng là bằng hữu đi. Liền tại tiên binh âm thầm xác định chính mình suy nghĩ lúc, lại chợt thấy Tần Dương ôm cửu công chúa tinh tế vòng eo. Đi, tiến vào đi xem một chút. Tần Dương nửa ôm cửu công chúa, đi vào phủ đệ, ta đệt. Những tiên binh kia tất cả đều mắt trợn tròn. Thật đúng là mụ nó là cửu công chúa nam nhân a. Gia hỏa này cũng quá mạnh mẽ đi. Liền cửu công chúa đều có thể làm đến tay. Tiến vào trong phủ. Trên đường đi dẫn tới những thị nữ kia hộ vệ ngẩn người. Bên trong ngày thường bọn họ thói quen tại chứng kiến cửu công chúa độc lai độc vãng. Nhưng lúc này chợt thấy nàng bị một cái nam nhân ôm vào trước ngực. Tức khắc cảm thấy thế giới phải biến đổi cảm giác. Ngươi là cố ý đi. Đi vào phòng, khuôn mặt ửng đỏ Nguyên già Diệp vặn một thanh Tần Dương ngang hông thịt mềm. Tức giận nói ra. Tần Dương cười hắc hắc, nhất định phải, không phải vậy cái kia Triệu gia đại công tử thật đúng là cho rằng ta với ngươi có bao nhiêu thanh. Bạch, nhường hắn rõ ràng rõ ràng, trên đời này, cũng chỉ có ta mới có thể ôm ngươi. Cát, Nguyên già Diệp bĩu bĩu phấn nhuận bờ môi, góc miệng lại dơ lên một vòng tiểu độ cong, có thời gian nam nhân ngang ngược, sẽ nhường nữ nhân rất thoải mái. Cũng rất động tâm, chờ một lúc, một tên thị nữ xinh đẹp đem Triệu đại công tử tặng cho lễ vật chứa ở túi chữ vật bên trong. Lấy tới, Nguyên già Diệp liền nhìn đều chẳng muốn xem một chút, trực tiếp ném cho Tần Dương. Thấy rõ, nàng đối với cái kia Triệu gia đại công tử là chán ghét đến cực hạn. Người trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi một ngày, ta đi cung bên trong nhìn xem tình huống. Ngày mai ta liền trở lại. Nguyên già Diệp ôn nhu nói. Thật không cần ta cùng ngươi đi. Tần Dương ôm nữ nhân vòng eo, đang đối với mới cánh môi bên trên hôn mấy lần, vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi phụ hoàng nổi lên va chạm. Đừng, ngươi an tâm chờ đợi ở đây tốt nhất. Nguyên già Diệp đỏ mặt từ hắn trước ngực tránh ra, gặp Tần Dương có chút bất mãn, liền nhón chân lên chủ động hôn môi một thoáng, an ủi. nghe lời, sẽ không có chuyện gì. Gặp nữ nhân tâm ý đã định, Tần Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Nhưng mà hai người đều không có đoán trước đến, cái này một chuyến đi hoàng cung, thật đúng là dẫn xuất đại phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.